Tiếp Khuynh Thành, chương 62, âm mưu của Thanh Nhã, gocchuyenaudio.com, edit, Phi Nguyệt cộng L2NT, Mộ Dung Ca vừa bước ra cửa đã đụng ngay Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy, hai người họ cùng nhìn cô. Không hề sợ hãi, cô bình tĩnh đối mặt với họ tiếp bái kiến thái tử Hạ Quốc. Khéo thật, vốn cô muốn cùng Như Băng đi dạo vườn hoa nói chuyện tâm tình, có dịp thả lỏng tâm tư, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay hai người bọn họ. Trái ngược với Mộ Dung Ca thong dong, Như Băng lại hèn mọn cúi đầu, dù cố gắng bắt chước dáng vẻ bình tĩnh như Mộ Dung Ca, nhưng dù sao nàng cũng có giới hạn của mình, Như Băng run run nói. Tiếp bái kiến thái tử Tề Quốc, ánh mắt Triệu Tử Duy liếc nhìn đôi môi sưng đỏ của Mộ Dung Ca, trong mắt hắn ánh lên nét dịu dàng kìm nén. Nguyên Kỳ nhàn nhạt nhìn lướt qua những dấu hôn tím bầm trên cổ và đôi môi sưng đỏ của Mộ Dung Ca, đôi mắt hắn thoáng lạnh. Đứng dậy đi, cả hai cùng đồng thanh. Mộ Dung Ca và Như Băng đứng lên, tiếp tục đi về phía vườn hoa gần đó. Triệu Tử Duy không thể rời mắt khỏi bóng lưng xinh đẹp kia, lòng hắn trùng xuống, nàng có vẻ lạ. Nguyên Kỳ thu tất cả biểu hiện của Triệu Tử Duy vào trong mắt y, tiếp tục bước tới. Triệu Tử Duy rủ mi, ánh mắt sâu như đêm tối, hắn nắm chặt hai đấm tay, nhìn thoáng qua Nguyên Kỳ. Lòng hắn đột nhiên có sự so sánh, Giang Sơn, Mỹ Nhân, bên nào quan trọng hơn đây? Gạch nối, Mộ Dung Ca, cô có từng nghĩ tới việc tranh thủ sự sủng ái của Thái tử Tề Quốc để giữ cho mình một danh phận? Như Băng liếc nhìn những dấu hôn trên cổ Mộ Dung Ca, nàng biết đây là thứ gì? Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Nguyên Kỳ khiến nàng không khỏi thắc mắc. Mộ Dung Ca khẽ cười, đáp, Như Băng, cho dù Thái tử có cho ta danh phận, nhưng suy cho cùng ta vẫn chỉ là thiếp mà thôi. Ở niên đại coi nữ nhân như món đồ chơi này, sinh mệnh của một tiểu thiếp chỉ như tấm bèo trôi, hoàn toàn không được sống theo ý muốn của mình. Không phải cô coi thường nữ nhân ở thời đại này, hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau nên tư tưởng, suy nghĩ cũng khác nhau. Đối với cô, chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình, không có cửa ải trở ngại tâm lý kia thì việc gì cũng có thể làm. Như Băng không hiểu, suy cho cùng vẫn là thiếp. Ý của câu này là Mộ Dung Ca không muốn làm thiếp. Lẽ nào cô ấy muốn làm chính thê? Vận đổi sao rời, quá khứ huy hoàng của cô đã không còn nữa, một nữ tử thông minh như Mộ Dung Ca sao lại có suy nghĩ thiếu sáng suốt như vậy? Như Băng muốn khuyên Mộ Dung Ca, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định trong suốt của cô, Như Băng hiểu, dù nàng có khuyên nhủ thế nào thì cô cũng không thay đổi quyết định. Vườn hoa này ở bên trong hành cung, cách khá xa vườn ngự uyển. Nơi đây vắng vẻ thanh tịnh, hiếm người qua lại, Mộ Dung Ca và Như Băng có mang theo ít điểm tâm và một ấm trà. Khó có dịp cả hai không phải trực sau bữa trưa nên rủ nhau ra đây tâm sự. Thoải mái thưởng thức điểm tâm, uống trà, ngắm hoa, những giây phút nhàn rỗi thư giãn này thật hiếm có. 3 ngày nữa ở Nghi Xuân các bầy tiệc đón gió tẩy trần, các khách quý từ nhiều quốc gia cũng sẽ tham dự. Đến lúc đó chúng ta có thể được tận mắt nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết Thiện Nhã công chúa rồi. Như Băng buồn bã uống hết chén trà. Vị Thiện Nhã công chúa trong truyền thuyết kia khiến tâm tư Như Băng trở nên phức tạp, 3 phần ao ước, 7 phần đố kỵ, nhưng nàng đã không còn tư cách để mơ ước hay đố kỵ nữa rồi. Thiện Nhã công chúa không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tài hoa càng. gocchuyenaudio.com, hơn xa người khác, khó trách nam tử toàn thiên hạ đều không ngại đường xá xa xôi lặn lội tới đây, chỉ vì muốn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng. Mộ Dung Ca chỉ mỉm cười, cô và ta đều không có quan hệ gì tới yến hội đó. Chỉ bằng lúc này hai người chúng ta cùng buông bỏ những phiền nhiễu, toàn tâm toàn ý thưởng trà ngắm hoa. Mặc kệ nó là yến hội gì, dù có là một hồi tranh đoạt gió nổi mây vần, dù có là loạn thế hỗn loạn thì có liên quan gì tới các nàng đâu. Thứ mà các nàng cần nghĩ tới lúc này chính là làm sao để có một cuộc sống dễ thở hơn. Cô nói đúng, dù có chuyện gì xảy ra cũng đâu liên quan tới ta và cô. Như Băng cười tươi rói. Từ khi nước mất nhà tan, tưởng chừng như tất cả mơ ước của nàng đều tan biến, mấy năm qua nàng sống trong hèn mọn, không giờ khắc nào nàng cho phép mình được thả lỏng tâm tình, cũng chưa từng có người nói với nàng rằng, đôi khi không cần suy nghĩ gì cả cứ thế tận hưởng cảm giác yên bình mà thôi. Như Băng nhìn thẳng vào Mộ Dung Ca, lòng nàng dâng đầy cảm giác ấm áp. Nhờ một lần vô tình làm việc thiện lại giúp cho nàng có một bằng hữu tốt, khiến đôi mắt u sầu bừng sáng trở lại. Hai vị cô nương thật nhàn hạ. Từ phía sau bỗng truyền đến giọng nói dịu dàng của một nữ tử này rất xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, theo sau nàng ta là 2 cung nữ hầu cận. Mộ Dung Ca và Như Băng cùng quay đầu lại, một nữ tử hoàn toàn xa lạ, đôi mắt Mộ Dung Ca thu được hình ảnh bộ y phục mà nữ tử kia đang mặc trên người, khi nàng ta đến gần, cô khẽ cười nhạt, thì ra là nàng ta. Nàng ta quả thật nóng vội, nàng ta là ai vậy? Như Băng tò mò nhìn cô gái đang bước tới, cô thấp giọng hỏi Mộ Dung Ca. Thanh Nhã công chúa Phong Quốc. Mộ Dung Ca đáp nhỏ, cô thu hồi tầm mắt ung dung cầm một miếng điểm tâm nhỏ đưa lên miệng thưởng thức. Thanh Nhã công chúa Phong Quốc, Như Băng thắc mắc, nàng chưa bao giờ nghe thấy Phong Quốc lại có Thanh Nhã công chúa. Nữ tử này xinh đẹp tuyệt trần, chỉ một cái nhăn mày, một tiếng cười, vẻ e ấp đã đốn ngã trái tim người đối diện. Một nữ tử kiều mị như vậy, nhìn qua có vẻ là mẫu người khiến các bậc mày râu thích thú, nhưng nàng ta không có sự sang quý, ngạo nghễ và tài hoa. Thanh Nhã liếc nhìn Mộ Dung Ca, từng nhất cử nhất động tao nhã của cô đều toát lên vẻ hồn nhiên vốn có, nếu so sánh giữa hai người, đương nhiên Thanh Nhã công chúa thua xa. Lâm Thanh Nhã đi tới, âm thầm đánh giá Mộ Dung Ca, dung mạo của cô ta đúng là giống hệt Thái tử Phi. Nhưng khi nhìn kỹ, Lâm Thanh Nhã phát hiện những dấu hôn trên cổ Mộ Dung Ca, nàng ta thầm giật mình, nhẹ nhíu mày, cô ta là tỷ nữ làm ấm giường của Thái tử Tề Quốc. Nếu đúng thế thì khó khăn đây. Hai vị cô nương là tỷ nữ hầu hạ bên cạnh Thái tử Hạ Quốc và Thái tử Tề Quốc. Lâm Thanh Nhã rủ mi, nhẹ nhàng ngồi xuống một phiến đá, ánh mắt thầm đảo từ Mộ Dung Ca sang Như Băng. Mộ Dung Ca mặc trang phục của Tề Quốc, Như Băng lại mặc trang phục của Hạ Quốc, dung mạo của hai cô gái này không hề thua kém nàng, xem ra bên cạnh hai vị thái tử có vô số mỹ nhân. Đây chính là Thanh Nhã công chúa Phong Quốc, hai người các ngươi sao còn chưa hành lễ? Dám ung dung ngồi ở trước mặt công chúa thế à? Cô cung nữ theo sau Lâm Thanh Nhã thấy công chúa ngồi xuống mà hai đứa cung nữ kia vẫn chưa đứng dậy, liền quát. Nghe thấy vậy, Như Băng liếc mắt sang Mộ Dung Ca rũ mi đứng lên. Như Băng cũng lập tức đứng lên theo. Mộ Dung Ca thầm cười nhạt, Lâm Thanh Nhã vị công. Gocchuyenaudio.com, chúa không có tiếng tăm này, xem ra nàng ta đã tốn không ít công phu để vô tình chạm mặt với cô. Thế giới này chẳng có chuyện gì gọi là trùng hợp, hơn nữa nơi này còn là hành cung. Nô tỳ bái kiến Thanh Nhã công chúa, cả hai người cùng đồng thanh. Lâm Thanh Nhã cẩn thận quan sát cả hai, đặc biệt là Mộ Dung Ca, nhưng quan sát hồi lâu vẫn không đoán ra được tâm tư của cô. Chỉ là một đứa tỷ nữ nho nhỏ mà cũng có thể thâm tàng bất lộ, chẳng trách nó lại được Thái tử Tề Quốc sủng ái. Xem ra hôm nay muốn đạt được mục đích e rằng phải làm liều. Đứng dậy đi, Lâm Thanh Nhã cười ôn hòa, nàng ta nhẹ nhàng quay lại khiển trách cô cung nữ kia, đây là chỗ cho ngươi mở miệng sao? Nô tỳ biết sai ạ, cô cung nữ kia lập tức quỳ xuống đất nhận lỗi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Lâm Thanh Nhã là một chủ nhân cao cao tại thượng, nàng ta đối xử với tỷ nữ không hề khoan hồng độ lượng. Như Băng trợn tròn, không hiểu sao nàng lại thấy cô công chúa Thanh Nhã này thật lạ, người thì xinh đẹp mà lại có tính cách khó chịu. Trong mắt Mộ Dung Ca thoáng qua ánh sắc lạnh, Hoàng cung Phong Quốc tưởng chừng bình yên, thực ra lại có rất nhiều sóng ngầm cuộn trào. Tất cả mọi điều đều khó phỏng đoán, nhị vị cô nương xinh đẹp như vậy, chẳng trách có thể được hầu hạ bên cạnh Thái tử Tề Quốc và Thái tử Hạ Quốc. Bản cung vừa nhìn thấy hai người liền ưng, chẳng hay hai người có thể ngồi nói chuyện với bản cung. Lâm Thanh Nhã nói, môi cười như hoa cúc nở rộ. Mộ Dung Ca nhíu mày, nhún mình trả lời. Bẩm Thanh Nhã công chúa, nô tỳ ra ngoài đã một canh giờ, đến lúc phải quay trở về Vĩnh Đức cung hầu hạ Thái tử. Tốt nhất không nên dây vào vị công chúa này, nàng ta nhất định có mục đích nào đó. Có vẻ như Lâm Thanh Nhã đang tươi cười nhìn người khác, nhưng thực ra nàng ta muốn tìm tin tức trong ánh mắt đối phương. Nô tỳ cũng phải về cung hầu hạ Thái tử, Như Băng lập tức nói theo. Đôi mày liễu của Lâm Thanh Nhã nhướn lên cao, ánh mắt sắc bén của nàng ta chiếu thẳng vào hai người. Nàng ta đường đường là công chúa, đã mở miệng yêu cầu trước thế nhưng hai kẻ này không hề cảm kích, ngược lại còn dám từ chối nàng ta. Nô tỳ xin cáo lui. Mộ Dung Ca nhún người thi lễ, sau đó thản nhiên lướt qua trước mặt Lâm Thanh Nhã, Như Băng theo sát phía sau. Lâm Thanh Nhã nhìn bóng lưng hai kẻ vừa rời đi, khóe miệng nàng ta câu lên thành nụ cười hung ác. Chỉ là một đứa tỷ nữ mà thôi, nàng muốn đùa bỡn bọn chúng trong tay thật quá dễ dàng. Nàng có thể sống trong Hoàng cung Phong Quốc nhiều năm như vậy không phải chỉ dựa vào thân phận công chúa, mà nhờ vào chính thủ đoạn sát phạt của mình. Khi ra tay, nàng sẽ không bao giờ chần chừ. Hai ngày sau, Tẩm cung Triệu Tử Duy, Vĩnh Đức cung, Thái tử tối mai có đưa cô nương Mộ Dung Ca tới Nghi Xuân Các không? Lưu Vân khẽ hỏi, tối mai là tiệc đón gió tẩy trần, mời tất cả các khách quý từ khắp nơi tới Phong Quốc, đồng thời Thái tử Phong Quốc và Thiện Nhã công chúa cũng đến bữa tiệc. Vì vậy, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, Mộ Dung Ca phải tình cờ gặp mặt Thái tử Phong Quốc ở chỗ nào đó. Triệu Tử Duy chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó có bóng cô gái quen thuộc đang quét bụi, vẻ mặt lạnh nhạt. Dựa vào trí thông minh và khả năng hiểu rõ âm mưu, nàng cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi biết được thái độ dứt khoát của Lâm Khinh Trần ngày ấy, hắn lại thầm thở phào. Lúc trước hắn đuổi theo nàng, chỉ vì góc chuyện audio.com, hắn đồng ý để Mộ Dung Tẫn bình an, nên nàng mới không phản kháng theo hắn đến Phong Quốc. Giờ đây, nàng lại biết rõ, sau này hắn sẽ không bao giờ dung thứ cho Mộ Dung Tẫn, vậy mà vẫn lạnh nhạt như trước tuân thủ ước định mặc cho hắn lợi dụng. Không, người lãnh đạm như nàng, luôn toát ra sự bất thường khiến hắn chẳng thể xem nhẹ. Hắn mơ hồ cảm nhận được nàng sắp thoát khỏi lòng bàn tay mình. Thái tử, Lưu Vân đợi hồi lâu không thấy Triệu Tử Duy trả lời, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Triệu Tử Duy thu lại dòng suy nghĩ, lên tiếng. Trong lòng Lưu Vân khiếp sợ, nhìn Triệu Tử Duy cao ngạo bá đạo, hắn lờ mờ cảm nhận được thái tử có chút dao động. Nhưng thái tử đã đồng ý, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Thiên hạ thay đổi bất ngờ đa dạng, rất nhiều chuyện mờ ám lại trạch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nào ai có thể tính toán được hết đây? Trường Xuân Cung, chủ cung, nếu thái tử Phong Quốc không có ý định tái thú, thái tử Tề Quốc nhất định sẽ không được như ý muốn. Còn đám người kia chẳng có ai có đủ tư cách để tranh đoạt với chủ công. Gia Kiệt bình tĩnh, trầm lặng nhìn thế cục biến hóa nhiều ngày qua, các hoàng tử thái tử các quốc gia đều tề tựu về đây, nhưng không đủ mưu tính và khí phách như Triệu Tử Duy thì không có tư cách làm đối thủ của chủ công. Nguyên Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, nói, đã điều tra rõ nguyên nhân chính xác cái chết của thái tử Phi Phong Quốc chưa? 5 năm trước Lâm Khinh Trần oai hùng hiên ngang, nhiều lần lập công cho triều đình. Nhưng sau khi thái tử Phi Phong Quốc qua đời, y không hề tham dự triều chính, mang thế tử rời xa Phong Quốc. Bây giờ quay trở lại, nhưng không hề hứng thú gì với quyền lực, rốt cục 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Gia Kiệt lắc đầu, vẫn chưa có tin tức gì của thám tử, dù gì đã 5 năm trôi qua. Điều tra nhanh chóng, bản cung chỉ cần kết quả. Nguyên Kỳ thản nhiên phân phó. Gia Kiệt biến sắc, vâng, qua bữa trưa, Lâm Thanh Nhã sai người đưa thư tới cho Mộ Dung ca. Nội dung trong thư viết đơn giản rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề hỏi cô. Mộ Dung ca, người có muốn đạt vinh hoa phú quý và thân phận tôn quý một lần nữa hay không? Căn cứ vào bức thư, Lâm Thanh Nhã đã biết được thân phận của cô. Mộ Dung ca gấp thư lại bỏ vào phong thư, đưa cho người truyền tin. Chuyển lời tới Thanh Nhã công chúa, nô tỳ thân phận thấp kém, đã chẳng màng tới vinh hoa phú quý nữa rồi, mong muốn duy nhất là được ở bên người thái tử tận tâm hầu hạ. Người truyền tin thấy hành động và lời nói của cô kinh ngạc không thôi, nàng ta chưa từng gặp ai kháng cự lại sự hấp dẫn của vinh hoa phú quý. Mộ Dung ca ngồi xuống, loay hoay với đống son phấn trước giờ chưa từng động tới ở bàn trang điểm. Bột phấn kia rất thơm, tỏa hương ngào ngạt, phần lớn các cô gái bây giờ đều thích loại này, bởi nó trắng mịn che được mọi khuyết điểm. Nhưng dù gì cô vẫn không thích dùng, bởi vì kỹ thuật thời cổ chưa nhuần nhuyễn, trong son phấn có chứa hàm lượng chì cao, sử dụng khi còn trẻ thì tạm thời chưa có vấn đề, nhưng chỉ sau vài năm, khuôn mặt sẽ bị tàn phá. Vì vậy cô không muốn dùng, giống như cô đã biết rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, nên thầm nghĩ phương pháp giải quyết tốt nhất. Thái tử Phong Quốc tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng dựa vào việc y thủ thân 5 năm vì thái tử Phi đã qua đời, không hề có ý định tái giá, cũng đủ chứng minh mối tình thắm thiết giữa bọn họ, chẳng phải dân chúng Phong Quốc luôn nói thái tử của họ rất từ bi. Góc chuyện audio.com, thiện lương hay sao? Đôi mắt Mộ Dung ca lóe sáng, đổ một ít phấn vào lòng bàn tay, thổi mạnh một cái, bột phấn bay trong không khí tựa như hạt bụi bình thường. Nhìn sang chiếc gương đồng bên cạnh, mờ mờ nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo. Cái gì tới sẽ phải tới, cô sẽ không sợ hãi, kiên định mà đón tiếp. Vĩnh chữ điền, Lâm Thanh Nhã nhìn bức thư bị trả về, nghe công nhân hồi bẩm, vẻ mặt trầm xuống. Được lắm Mộ Dung ca, bị Khánh Vương vứt bỏ trở thành ca cơ, dùng thủ đoạn để leo lên giường thái tử Tề Quốc, vậy mà giờ nói không cần vinh hoa phú quý. Nếu thật sự thanh cao, sao lại đi câu dẫn thái tử Tề Quốc chứ? Nếu cho nàng ta chút mặt mũi mà không quý trọng, vậy chớ trách nàng dùng thủ đoạn độc ác. Trạng vạng hôm sau, Lạc Hoa Cung, Lâm Thiện Nhã nhìn bóng mình xinh đẹp hiện lên trong gương, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt long lanh rực rỡ. Tối nay, nàng có thể hiện diện với Nguyên Kỳ, hy vọng sự trang điểm tinh tế của nàng có thể đổi được một ánh mắt hài lòng và kinh hỉ của hắn. Công chúa sắc nước hương trời, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tối nay công chúa sẽ là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Xảo Vân nhìn Thiện Nhã, nói lời tán thưởng tự đáy lòng. Cho dù đã hầu hạ bên cạnh công chúa nhiều năm, nhưng vẫn bị rung động bởi sắc đẹp của công chúa. Trong cung có vô số mỹ nhân, nhưng khi đứng cạnh công chúa chắc chắn chỉ làm nền cho người mà thôi. Xảo Vân, hôm nay bản cung ăn mặc thế nào? Thiện Nhã khẽ nhướng mày, hơi tự ti. Không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp như nàng lại có lúc bối rối như vậy. Chả trách trước đây Thái tử Phi đã từng nói với nàng, gặp người mình yêu thực sự, chân tay luống cuống, thậm chí còn có cảm giác lo sợ được mất. Lúc ấy nàng không cho là đúng, nhưng giờ tự mình trải qua quả nhiên là thế thật. Xảo Vân che miệng cười trộm, công chúa đừng lo lắng, người cho dù chỉ mặc y phục trắng đơn giản, trên đầu cài một cây châm phượng cũng khuynh quốc khuynh thành rồi. Nghe vậy Thiện Nhã bật cười, đúng là mồm mép, lời này nói ở đây thôi, sau này không được thế nữa. Nếu để người khác nghe thấy sẽ nói bản cung cuồng vọng tự đại. Dù gì thì, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn, đấy thôi. Nàng được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tuy dung mạo ít ai sánh bằng, nhưng phụ hoàng cũng đặt không ít tâm tư vào đó. Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ, thân phận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sẽ mang đến cho nàng những lợi ích gì. Vâng, nô tỳ biết sai rồi. Xảo Vân cười to thỉnh tội, sau đó đứng dậy nhìn đồng hồ cắt lại nói. Ước chừng còn nửa canh giờ nữa, công chúa sẽ khởi giá rời đi. Hai ngày qua Thanh Nhã làm những gì? Thiện Nhã trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay không thấy Lâm Thanh Nhã động tĩnh gì, không giống tác phong thường ngày của nó. Càng không hành động, càng khả nghi. Xảo Vân lắc đầu trả lời. Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe hai ngày trước công chúa đi gặp hoàng thượng, sau khi rời khỏi cũng không thấy động thái gì. Không biết đêm nay công chúa Thanh Nhã có đến yến tiệc hay không? Thiện Nhã nhíu mi toan hỏi tiếp, đã thấy công nhân vào thông báo. Hồi bẩm công chúa, hoàng thượng đang cùng Thục Quý Phi và Thanh Nhã công chúa đến Nghi Xuân Các, hoàng thượng phái người đến thông báo, lập tức tới Nghi Xuân Các. Cái gì, hoàng thượng cùng Thục Quý Phi và Thanh Nhã công chúa đi Nghi Xuân Các trước ư? Xảo Vân khó tin kêu lên, hoàng thượng yêu quý Thiện Nhã công chúa nhất, sao không đi cùng người mà lại? gocchuyenaudio.com, đi với Thục Quý Phi và Thanh Nhã công chúa, nàng lo lắng nhìn sang Thiện Nhã, vẻ mặt Thiện Nhã vẫn bình thường, hỏi công nhân. Mẫu hậu cũng đi trước sao? Hoàng hậu thân thể mệt mỏi, hoàng thượng chăm sóc hoàng hậu, để người tĩnh dưỡng trong cung, không cần tới Nghi Xuân Các nữa. Bẩm công chúa, nô tài còn phải hầu hạ bên người hoàng thượng, nô tài xin cáo lui. Sau khi nói xong, gã thái giám lập tức chạy ra ngoài, đến hầu hạ hoàng đế Phong Quốc. Thiện Nhã tái nhợt môi, nàng không thể ngờ Lâm Thanh Nhã sau hai ngày không động tĩnh lại làm cục diện xoay chuyển đến thế. Nếu nó xuất hiện cùng phụ hoàng, chắc chắn mọi người sẽ biết Phong Quốc còn một Thanh Nhã công chúa nữa. Còn về mẫu hậu, đã nhiều năm nay bà không ra khỏi cung, tất cả danh tiếng đều do Thục Quý Phi chiếm giữ. Dã tâm của Thục Quý Phi thật lớn, đoạt quyền trưởng quản tam cung lục viện của mẫu hậu, giờ lại còn muốn con gái mình cướp đi vị trí của nàng. Công chúa, bây giờ nên làm gì đây? Xảo Vân lo lắng hỏi. Vốn tưởng rằng công chúa Thanh Nhã không tham dự yến tiệc tối nay, không ngờ lại đi cùng với hoàng thượng tới trước. Dường như Thanh Nhã công chúa muốn nổi bật hơn cả Thiện Nhã công chúa. Thiện Nhã vẻ mặt trấn định, nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trong gương đồng, nói. Bản cung chờ thái tử đến, đêm tối say lòng người, bầu trời đầy sao lấp lánh. Mộ Dung Ca cùng Quất Đào và Lưu Vân đi theo Triệu Tử Duy đến Nghi Xuân Các. Mộ Dung Ca chỉ cúi đầu, người đi qua đi lại vô cùng đông đúc, cung nhân có, sứ giả các nước cũng có. Tuy nhiên, gây chú ý đầu tiên với họ chính là khí phách ngạo nghễ của Triệu Tử Duy, chẳng ai thèm để ý dung mạo của tỷ nữ theo hầu đằng sau. Mộ Dung Ca và Quất Đào mặc y phục giống nhau, đều là váy dài màu hồng nhạt, ngay cả kiểu tóc cũng như nhau. Như vậy, sẽ không ai chú ý tới họ. Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Tử Duy đi trước, đúng lúc hắn cũng quay đầu lại, đôi mắt sâu thăm thẳm như hút hồn cô vào trong. Ánh mắt cô khẽ dao động, cô vội cụp mắt xuống. Khánh Vương Nguyên Quốc dường như đi đường bất tiện, sao sắc mặt ngài tái nhợt thế? Cách đó không xa truyền đến âm thanh cuộc trò chuyện, bản vương bị cảm phong hàn, khuôn mặt Phượng Dịch chợt đỏ bừng, thầm nắm chặt tay trả lời. Nghe vậy, Mộ Dung Ca rời tầm mắt quay nhìn lại, thấy Phượng Dịch ngồi trên kiệu đuổi theo, tuy không rõ sắc mặt nhưng mấy ngày không thấy, gã sút cân nhanh chóng. Cô nhướng mày, ánh mắt lóe sáng lướt qua chỗ nào đó của Phượng Dịch rồi thu tầm mắt nhìn về phía Triệu Tử Duy. Đêm ấy hắn ra lệnh cho Lưu Vân đánh gãy chân Phượng Dịch, không ngờ hắn làm thật. Nhớ tới những tổn thương mà Phượng Dịch gây ra cho thân thể này, khuôn mặt Mộ Dung Ca giãn ra, cô không ngại vẩy muối vào gã đâu. Hiển nhiên Phượng Dịch do bị thương nơi nào đó, nên không dám nhìn ngó xung quanh, chỉ có thể cúi đầu ngồi kiệu, nên gã không thấy Triệu Tử Duy và Mộ Dung Ca đi cách ấy không xa. Nghi Xuân Các, Phong Quốc giàu có, trong hoàng cung đâu đâu cũng nguy nga lộng lẫy. Tuy Nghi Xuân Các chỉ là nơi đón tiếp các vị khách mới đến từ các nước khác nhau, nhưng bài trí rất xa hoa, chiếm một khu rộng lớn. Nếu hoàng đế thánh minh, nên dụng tâm đầu tư vào quân sự. Dĩ nhiên là đương kim hoàng thượng Phong Quốc ngu ngốc, chỉ biết tầm hoan mua vui thích phô trương. Mộ Dung Ca đứng trước cửa Nghi Xuân Các đánh giá một chút, thấy phía trước không xa có dựng một tấm bia đá bằng ngọc đen tinh khiết. Ngọc đen này vốn Góc Truyện Audio.com chỉ dùng làm vật trang trí mà thôi. Cô đi đến, hơi ngừng bước chân, nhanh tay lôi ra một cái túi, trong túi là bột phốt pho trước đó cô đã cẩn thận gom lại. Cô vội vẩy bột lên trên mặt bia. Đến khi Mộ Dung Ca đi qua tấm bia, đợi Triệu Tử Duy và mấy người nữa chuẩn bị tiến vào trong điện, chợt phía sau truyền tới tiếng kinh hô. Khánh Vương Nguyên Quốc vô căn, không còn khả năng sinh sản. Cách Chương.